Đế Hoàng Thư, chương 10, trước đây không biết Nhậm tướng quân thâm sâu đại nghĩa như vậy. Góc truyện audio.com, edit, gấu bông, beta, gấu gầy, chương 10, đế đô phát sinh một sự việc lớn, khai màn cho cuộc hỗn chiến sóng gió trên triều đình Gia Ninh năm 17. Nói một cách bình thường dễ hiểu, chuyện này đủ lớn để giải cứu Nhậm An Lạc, người đang sống dưới ánh mắt nóng như lửa sâu như biển của bách tính kinh thành. Hai ngày trước, khi kỳ thi hương đã diễn ra hoàn tất, vào đêm khuya, mấy tên sĩ tử vì tranh giành hoa khôi lâm lang đẹp nhất Linh Xương Các mà phát sinh tranh chấp. Trong lúc đánh nhau, một gã thư sinh rơi từ lầu 2 xuống, chết ngay tại chỗ. Lính canh nghe tin liền đến áp giải đám nho sinh tụ tập gây rối về đại lý tự thẩm vấn. Bởi vì chuyện này ngay dưới chân thiên tử, hơn nữa hầu hết người liên can đều là các sĩ tử tham gia khoa khảo. Lại thêm đại lý tự khanh Bùi Chiêm đúng lúc đi dự yến tiệc của nhà hộ bộ Tả thị lang Tiền Quảng Tiến, nên chỉ có đại lý tự thiếu khanh Hoàng Phổ suốt đêm xử lý thẩm vấn. Vậy mà nào ngờ, vào lúc gần đến giờ cấm, Hoàng Phổ đêm khuya lại vào cung xin diện kiến Thánh Nhan. Đây là việc mà Gia Ninh đế trị vì thiên hạ trong 16 năm qua cực kỳ hiếm thấy. Thượng thư các nửa đêm sáng đèn, khi các triều thần nhận được tin tức, đều vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không thể đoán ra tại sao một đại lý tự thiếu khanh nho nhỏ lại dám kinh động thánh giá chỉ vì chuyện tranh cãi của đám thư sinh quèn. Chẳng lẽ Nhậm An Lạc đến từ phương xa đó không những náo loạn mặt nước an tĩnh của kinh thành, mà còn mang theo cái không khí thổ phỉ chẳng biết sống chết vào đại lý tự. Ngày thứ hai thượng triều, khi Gia Ninh đế giận tím mặt đem tấu chương mà Hoàng Phổ trình lên quăng vào đỉnh đầu của người trông coi khoa thi lễ bộ thượng thư, chúng triều thần mới biết đã xảy ra chuyện gì. Đại lý tự suốt đêm thẩm vấn án đánh nhau, ai ngờ ngỗ tác phát hiện trong nếp gấp tay áo thư sinh đã chết có một tờ giấy chép đầy đáp án của đề thi năm nay. Chắc là thí sinh thi xong liền đi thanh lâu mua vui, đã quên tiêu hủy đi chứng cứ làm rối loạn kỳ cương này. Ngỗ tác hoang mang trình lên cho Hoàng Phổ. Hoàng Phổ ra lệnh lục soát các sĩ tử một lần nữa. Trên người ba thí sinh khác cũng lôi ra được tờ đáp án như vậy. Trong đó có một người là nhi tử của hộ bộ Hữu Thị Lang. Lúc này Hoàng Phổ thấy sự tình nghiêm trọng, một bên cho mời Bùi Chiểm, một bên suốt đêm vào cung bẩm báo. Việc này vừa nói ra, cả triều náo loạn. Khoa cử 3 năm một lần là nguồn đề cử hiền tài cho đại tĩnh. Khoa khảo không nghiêm không những náo loạn quan trường, mà còn bị sĩ tử cả nước chỉ trích. Đại tĩnh lập quốc 20 năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện xấu kiểu này. Gia Ninh đế thượng triều vô cùng phẫn nộ, lệnh đại lý tự khanh Bùi Chiêm trong 3 ngày phải phá được án, phong ấn lại bài thi, bãi chức hộ bộ Hữu Thị Lang Ngô Viên, cấm túc hai vị nội các đại học sĩ trong phủ. Khoa cử 3 năm một lần, tụ tập các sĩ tử trong toàn thiên hạ, thanh lưu bần hàn hay tôn quý thế gia đều có. Một đạo thánh chỉ của Gia Ninh đế đã đẩy cả đại lý tự lên đầu sóng ngọn gió dưới con mắt của cả triều thần. Chính ngọ ngày thứ hai, Nhậm An Lạc được cung cung kính kính thỉnh đến nội đường của đại lý tự. Đại lý tự khanh Bùi Chiêm ngày thường trên mặt sáng lạng quan uy, giờ khác này như một con thoi cứ đi tới đi lui. Ngược lại người tố giác việc này, đại lý tự thiếu khanh Hoàng Phổ ngồi ở một bên lại bình tĩnh hơn. Nhìn thấy Nhậm An Lạc tới, Bùi Chiêm cũng lười nhìn nàng, chỉ tùy ý phất tay bảo nàng tìm chỗ ngồi xuống. Du An, ngươi muốn ta nói ngươi như thế nào đây? Việc này náo động lớn tới như vậy, làm sao thu dọn tàn cuộc đây? Hiển nhiên những lời này Bùi Chiêm đã lẩm bẩm cả buổi sáng rồi. Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt không vui. Hoàng Phổ ho một tiếng, nhìn Nhậm An Lạc ngồi bên cạnh, khuôn mặt cương cứng hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói với Bùi Chiêm, đại nhân, Gian lận trong khoa cử là sự việc hệ trọng, căn bản giấu không được. Nếu không bẩm lên hoàng thượng, chỉ sợ trên dưới đại lý tự của chúng ta đều bị liên lụy. Bùi Chiêm mở miệng, nhưng á khẩu không trả lời được. Hắn biết Hoàng Phổ nói không sai. Nhưng mà, tại sao cái chuyện thối tha này lại bị đá lên đầu mình chứ? Hắn đến bây giờ còn chưa hiểu. Chỉ là đi một bữa yến tiệc. Thế mà trong một đêm lại biến thành pháo hôi lớn nhất của Đại Tĩnh từ trước tới giờ. Có quyền tra việc gian lận thi cử. Nghe thì hay ho. Nhưng nói trắng ra còn không phải tự lo tìm đường sống trong khe hở ngón tay của các đại thần quyền thế Đại Tĩnh sao? Cha, làm sao cha đây? Công tử Ôn Sóc, trưởng tử nhà Tả tướng, tiểu công tử Phủ Trung Nghĩa Hầu, còn có Tề Nam Hầu gia, đều là thí sinh. Trên dưới triều đình có phe phái nào đứng ngoài khoa thi lần này đâu? Lẽ nào ngươi kêu bản quan đem bọn họ từng người một nhốt vào đại lý tự thẩm vấn? Chưa nói liên lụy tới ai. Đường làm quan của hắn cũng coi như xong. Cho nên thánh chỉ của Gia Ninh đế ban xuống từ hôm qua. Nhưng đến hôm nay hắn chỉ mới dạo qua hiện trường. Còn chưa nghiêm khắc thẩm vấn những thí sinh mang theo đáp án đó. Đại nhân, đây là chức trách của đại lý tự. Chỉ khi chúng ta điều tra rõ vụ gian lận khoa thi lần này, mới có thể khiến bệ hạ bớt giận, mới trả cho sĩ tử trong thiên hạ một câu công đạo. Hoàng Phổ trầm giọng nói, thần sắc nghiêm túc, Nhậm An Lạc nhìn hắn một cái. Có phần ngạc nhiên, Hoàng Phổ xuất thân bần hàn, chỉ mới hơn 30 tuổi đã lên được vị trí tứ phẩm. Chắc hẳn trải qua không ít gian khổ. Không ngờ hắn dám lấy con đường làm quan ra đánh một canh bạc. Chỉ vì để trả lại công đạo cho sĩ tử cả nước. Bùi đại nhân, Nhậm An Lạc ngồi nghe nửa ngày. Đã hiểu được hai người này lập trường bất đồng. Dẫn đến quá trình thẩm án rằng co. Cho nên mới gọi nàng đến đây. Vì nguyên cái đại lý tự này hiện giờ chỉ có nàng là đủ tư cách tham gia và nhập cuộc. Bùi Chiêm quay đầu lại. Thấy biểu cảm không có áp lực gì của Nhậm An Lạc liền sụ mặt xuống hừ nói. Nhậm đại nhân có cao kiến gì? Đại nhân đừng quên ngài cũng là một thành viên của đại lý tự đó. Ý tứ của Bùi Chiêm là hắn gặp xui xẻo thì ai cũng đừng hòng yên ổn. Nhậm An Lạc nhướng mày. Rủ mắt mà nói. Đại nhân, hiện giờ vụ án gian lận khoa cử đã bị bệ hạ coi trọng như thế. Cả thiên hạ đều biết rõ, không có khả năng lừa gạt cho qua được. Việc này bản quan đương nhiên biết. Bùi Chiêm tức giận nói. Hạ quan thật ra có một biện pháp giải quyết. Bùi Chiêm sáng mắt, tiến lại gần vài bước. Không bằng đại nhân giao việc thu thập chứng cứ và thẩm vấn lại cho hạ quan cùng hoàng đại nhân làm. Phán quyết cuối cùng sẽ do đại nhân thăng đường xét xử. Thấy Bùi Chiêm khó hiểu. Nhậm An Lạc tiếp tục nói, đại lý tự này đại nhân là người đứng đầu, để hoàng đại nhân thẩm vấn, bà sĩ tử kia sẽ nghĩ sự việc này còn chưa có náo động lớn. Vì bảo vệ gia tộc tất nhiên bọn họ sẽ không để liên lụy đến những người khác. Nếu để cho ta đi thu thập chứng cứ, đại nhân chắc hẳn cũng biết danh tiếng của ta ở kinh thành. Mấy thế gia tôn quý đó vì nể mặt sẽ để ta vào phủ lục soát. Đến cuối cùng đại nhân chỉ việc thăng đường xét xử và định tội rồi tống giam bọn chúng là được rồi. Làm như vậy, đại nhân chẳng những không phải đắc tội với thái tử hay tả tướng. Mà trên dưới đại lý tự chúng ta cũng sẽ được an toàn. Để nhậm đại nhân thay bản quan gánh vác trách nhiệm, Bùi Chiêm có hơi chần chờ. Nhậm An Lạc thân phận đặc biệt, Gia Ninh đế sẽ không dễ dàng trách cứ. Sao nàng ta phải giúp mình? An Lạc mới vào kinh, kiến thức nông cạn, tháng trước ở trong cung lỡ lời đắc tội tả tướng. Nghe nói đại nhân rất được tả tướng xem trọng. An Lạc chẳng qua là mong đại nhân có thể thay ta nói một hai câu hòa giải trước mặt tả tướng. Bùi Chiêm bừng tỉnh, thần sắc vui mừng. Sương mù mấy ngày nay đều tan ra. Cười nói, thì ra là vậy, Nhậm đại nhân không cần lo lắng. Chỉ cần bản quan được bảo toàn, ta nhất định sẽ thay ngài nói vài lời tốt trước mặt Tả tướng. Trước đây không biết Nhậm tướng quân thâm sâu đại nghĩa như vậy. Là bản quan không phải. Bùi Triệm nói rồi cúi đầu tạ lễ trước Nhậm An Lạc. Ngày nào Bùi Chiêm ta còn, ngày đó nhất định sẽ không quên ân tình hôm nay của Nhậm đại nhân. Nhậm An Lạc vội vàng đứng dậy nâng hắn lên, cười nói, Bùi đại nhân quá lời, giúp đại nhân cũng là giúp bản thân An Lạc, ngày sau còn phải dựa vào đại nhân nhiều hơn. Nhậm An Lạc chửi thầm, cái tên Bùi Chiêm này thật đúng là, nói hắn chỉ có 8 mặt cháo trở thôi thì quá ủy khuất cho hắn rồi. Hoàng Phổ thấy hai người bàn luận chốc lát rồi quyết định luôn kết cuộc vụ án lần này. Hắn ở một bên trừng lớn mắt, tràn đầy tức giận, nhưng hắn biết rõ dù cho có là ý chỉ của Gia Ninh Đế. Nhưng muốn tra rõ vụ án lần này cho sĩ tử cả nước một câu công đạo cũng quá khó đi. Cả triều đình đều bị liên can trong đó. Hắn chỉ là một tên quan tứ phẩm nhỏ bé, có thể làm được gì? Nếu như thật sự liên lụy đến thái tử và tả tướng, cho dù là bệ hạ thì cũng chưa chắc không mắt nhắm mắt mở. Bùi đại nhân, giờ Dậu ngày mốt là hạn định 3 ngày của bệ hạ. Ta thấy đại nhân không nên hồi phủ, để không phát sinh thêm rắc rối. Đành phải để đại nhân chịu ủy khuất ở lại đại lý tự 2 ngày rồi. Nhậm An Lạc mở miệng nói, ý tứ có chút sâu xa. Bùi Chiêm là người tâm tư cỡ nào, nháy mắt đã hiểu thâm ý của Nhậm An Lạc. 2 ngày tới ắt hẳn không ít các thế gia quý tộc triều thần sẽ đi tìm hắn. Chức quan của hắn không cao nên không dám không gặp. Hoàng đế tuy giao quyền phá án cho hắn, nhưng chắc chắn sẽ lệnh cẩm y vệ giám sát. Hắn ở lại đại lý tự tránh cho lời ra ý vào cũng tốt. Có điều, Nhậm An Lạc đề xuất ý kiến quá đột ngột. Hắn còn chưa kịp bàn bạc với tả tướng. Bùi đại nhân là đang lo lắng bên tướng ra sao? Nhậm An Lạc hơi cúi người lại gần thì thầm. Cùng lắm qua 2 ngày nữa việc lần này sẽ giải quyết xong thôi. Đại nhân làm như vậy đối với tướng gia trăm lợi mà không có một hại. Tướng gia sẽ không trách tội đại nhân đâu. Hơn nữa, nếu bệ hạ biết đại nhân đã làm những gì, nhất định sẽ rất hài lòng. Có gì quan trọng hơn việc giành được thánh sủng? Bùi Chiêm gật đầu lia lịa, vung tay lên, Nhậm đại nhân nói chí phải. Đây là của lệnh bài của bổn quan. Đại nhân cầm lấy, ta ở đại lý tự chờ tin tốt của ngài. Hoàng đại nhân, 2 ngày này ngươi phải tận lực phối hợp tốt với Nhậm đại nhân. Sau đó ta sẽ thăng đường xử án đem kết quả trình lên thánh thượng. Bùi Chiêm nói xong, đi vào bên trong hậu đường, vẻ mặt ung dung nhẹ nhõm. Trong nội đường chỉ còn lại 2 người Nhậm An Lạc và Hoàng Phổ. Yên tĩnh đến lạnh người. Một lúc lâu sau, mới nghe được âm thanh tức giận nặng nề của Hoàng Phổ. Bản quan từ lâu đã nghe qua uy danh của đại nhân ở Tấn Nam. Xưa nay đều nghĩ rằng tuy đại nhân thân là nữ tử, nhưng cũng có thể so với đấng nam nhi. Hôm nay mới biết đại nhân quả thực danh bất hư truyền. Thổ phỉ chính là thổ phỉ. Nhậm đại nhân, người biết người học trò nghèo 10 năm đèn sách gian khổ thi rớt có cảm giác như thế nào không? Già trẻ một nhà chờ mong tha thiết nhưng kết quả lại bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Người biết bi thương cỡ nào không? Chưa chờ Nhậm An Lạc trả lời, hắn đã đứng lên phất tay áo đi ra ngoài. Nhậm An Lạc đứng ở nội đường, tiếng bước chân nặng nề đã xa dần. Nàng vuốt vuốt lệnh bài mà Bùi Chiêm để lại, khóe miệng cong cong, đột nhiên mở miệng, "Uyển thư." Vừa dứt lời, Uyển thư trên người y phục mạnh mẽ xuất hiện tại một góc trong nội đường. Cau mày oán giận nói, "Tiểu thư, hoàng đại nhân này thật không biết tốt xấu. Tiểu thư là đang bảo vệ hắn. Nếu không phải tiểu thư ôm vụ này vào người, hắn không chừng còn chưa biết thế nào mới là xui xẻo đâu. Ngài ấy là một vị quan tốt, đại lý tự không thể thiếu ngài ấy." Nhậm An Lạc trầm giọng nói, lông mày nghiêm túc hiếm thấy. Nàng ném lệnh bài ra sau. Uyển Thư liền nhanh tay bắt lấy. Trong ba thí sinh bị giam giữ, có hai người gia thế không cao, chỉ là con của quan lục phẩm. Người còn lại tên Ngô Việt, cha là hộ bộ hữu thị lang Ngô Viên. Lần này nhi tử của hộ bộ thượng thư là Đỗ Đình Tùng cũng nằm trong danh sách thí sinh thi cử. Ngươi đi tra một chút, trong này nhất định có vấn đề. Vâng, tiểu thư, Uyển Thư đáp lời rồi biến mất khỏi nội đường. Nhậm An Lạc phủi tay giống như trưởng quầy, vỗ vỗ mông một cái rồi đi ra khỏi đại lý tự. Trong xe ngựa trở về Nhậm phủ, Uyển Cầm đang cầm một tập họa Lỗ Phái, cười cười nhìn nàng nói: "Tiểu thư, không phải người yêu mệnh nhỏ của mình nhất, sao lại cố sức nhảy vào trong vũng nước đục này rồi?" Nhậm An Lạc duỗi người, dựa vào gối mềm, ngáp một cái rồi nói: "Ai kêu lần này tiểu tử Ôn Sóc kia cũng dính dáng vào. Hắn là thịt đầu tim của Hàn Diệp, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao được chứ? Lần này ta giúp hắn, hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ ta." Chấm, nói xong, Nhậm An Lạc nhắm mắt lại, bắt đầu ngáy ngủ o o. Uyển Cầm lắc đầu cười khổ, vén rèm xe ngựa lên, nhìn đường phố kinh thành náo nhiệt, rồi lấy tập họa cầm lên suy ngẫm. Bên trong phủ Tả tướng, Tả tướng xanh mặt tức giận nhìn Đích Từ đang quỳ, tay đưa vung tới bên mặt thanh niên, rốt cuộc nhịn xuống: "Nghiệt tử, ta đã dặn dò ngươi như thế nào hả? Ngươi lại mang đến cho ta cái tai họa này." Trên mặt thanh niên tràn đầy sợ hãi: "Cha, người nhất định phải cứu con. Đình Tùng xưa nay là bạn tốt của con. Con thấy hắn vì chuyện khoa thi mà sầu não, nhất thời không đành lòng mới đem đề thi nói cho hắn. Con đã nói với hắn ngàn vạn lần đừng đem đề thi nói cho người khác biết. Cha tin con đi, con thật sự đã căn dặn hắn rồi. Ngươi dặn dò hắn thì có ích gì? Hiện giờ đề thi phát tán khắp nơi, không phải hắn để lộ ra ngoài thì còn ai? Cha, con thật sự không biết tại sao lại xảy ra chuyện này." Khương Hạo ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tả tướng 40 tuổi mới có được một đứa con trai, để trong lòng bàn tay, nâng như trứng hứng như hoa, mà nuôi lớn, mọi việc đều chiều theo ý thích. Đáng tiếc Khương Hạo từ nhỏ tính tình yếu đuối, học hành cũng không nổi bật, cho nên kỳ thi hương lần này hắn mới làm sẵn đáp án đề thi cho nhi tử. Không nghĩ nó lại nhất thời mềm lòng dẫn tới đại họa. "Hạo nhi, con đứng lên trước đi." Rốt cuộc hắn vẫn đau lòng nhi tử mà hắn trân quý xem như tính mạng. Tả tướng thở dài, kéo thanh niên lên, trầm giọng hỏi: "Việc con đem đề thi đưa cho Đỗ Đình Tùng, trừ con ra còn có ai biết không?" "Không có người khác, nhi tử là âm thầm đưa cho hắn, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Con về phòng trước đi, mấy ngày này đừng ra cửa, việc khác để cha giải quyết." Tả tướng khoát tay, vẻ mặt hơi trầm xuống: "Cha, bệ hạ coi trọng việc này như vậy, lỡ điều tra ra tới." Khương Hạo vẫn còn lo sợ. "Sợ cái gì?" Tả tướng quát nhẹ: "Hạo nhi, cha sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu. Đừng quá lo lắng, về phòng đi." Khương Hạo gật gật, cúi đầu ra khỏi nội đường. Tả tướng trầm ngâm một lát, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện ra mấy phần tàn nhẫn, vẫy tay nói: "Người đâu, đi mời Đỗ đại nhân tới đây. Cứ nói bổn tướng có chuyện quan trọng cần thương lượng." Chú thích: Ngỗ Tác, tên chức quan khám nghiệm tử thi. Đích Từ, con trai trưởng, cách chương.